chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, có thể ngục mà không thể có thể tù a. Hừ, nghĩ không ra thủ pháp của ngươi ngoài ý muốn có chút tốt. Chờ sau này trở lại tầm cung, ngươi ngược lại là có thể lại cho nữ đế nhiều mò mấy lần. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bị thân thể thu nhỏ ảnh hưởng. Lúc này, xưa nay đều có chút ngạo kiều. Từ trước tới giờ không nguyện thổ lộ chân thực cảm giác chịu Sở Thanh Nguyệt đúng là hơi đỏ mặt gò. Má, không chịu được cọ sát Nhiếp Thần trong lòng bàn tay. Tựa hồ là bị mò cực kỳ dễ chịu. Nếu như là đặt ở trước kia, có thể thu hoạch được như thế tán đồng. Nhiếp Thần chẳng những sẽ không cự tuyệt, thậm chí khả năng trực tiếp tại chỗ trực tiếp vú A nữ đế một trận. Nhưng tình huống hiện tại lại rõ ràng có chút không thích hợp. Thế mà còn muốn về tầm cung. Cái này, chấm ngoặc kép, thật là có thể ngục không thể tù a. Tam quan có phần chính vây xem quỷ vật nhóm không chịu được ngạc nhiên nói nhỏ. Tuy nhiên cảm kích Nhiếp Thần trấn sát Tần Hành, nhưng ánh mắt ở giữa rõ ràng đã đem hắn xem như một loại nào đó có đặc thù đam mê phạm tội phần tử. Không ngừng lặp lại lấy cái gì? Hình A, quả thực có thể ngục không thể tù A loại hình cổ quái lời nói. Lão bà ngươi làm sao hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm như thế thẳng thắn? Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt ửng đỏ mềm manh gương mặt, Nhiếp Thần cũng không biết mình nên khóc hay nên cười. Hiện tại nữ đế đáng yêu hoàn toàn chính xác đáng yêu. Thậm chí còn có thể không hề cố kỵ trà đạp khi dễ. Chính là, lại đúng là thẳng hình. Chờ một chút, nữ đế rõ ràng trở lại khi còn bé trạng thái. Chính mình cũng không có cái gì dị thường. Chính mình thân phụ huyền cổ thánh thể. Nhưng Sở Thanh Nguyệt tiết liên hoa cũng đã rơi xuống. Nói cách khác, có khả năng, Nhiếp Thần trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ, tạo thành dạng này kết quả nguyên nhân cùng minh giới bên trong quỷ khí có quan hệ? Huyền cổ thánh thể ngăn cách quỷ khí. Chính mình cũng không nhận được ảnh hưởng. Nhưng Sở Thanh Nguyệt bởi vì đã mất đi tiến về minh giới chỗ mang tiết liên hoa, thì phát sinh biến hóa. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, Nhiếp Thần bỗng nhiên lấy ra tiết liên hoa. Sở Thanh Nguyệt thời khắc này thân thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Nhiếp Thần còn cần chỗ ngoặt nửa dưới eo mới có thể thân cận. Ngươi, đây là muốn làm gì? Còn chưa theo vừa mới sờ đầu ấm áp cảm giác tránh ra. Mắt thấy Nhiếp Thần cầm lấy tuyết liên hoa bỗng nhiên tiếp cận. Sở Thanh Nguyệt theo bản năng muốn né tránh. Lão bà, ta có lẽ có biện pháp để ngươi khôi phục thân thể. Đúng lúc này, Nhiếp Thần thanh âm chợt theo bên tai truyền đến. Khôi phục thân thể. Thì liền Sở Thanh Nguyệt đều có chút thật không dám tin tưởng. Vừa rồi tại Nhiếp Thần chiến đấu thời điểm, nàng liền nghĩ hết các loại biện pháp, nỗ lực đem nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khôi phục, nhưng vô luận là nỗ lực lấy linh khí xông phá thân thể, thậm chí là cắn phá ngón tay lấy tinh huyết tỉnh lại thân thể, lại đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Phải biết cắn ngón tay có thể đau, chính mình lúc ấy thế nhưng là đau ra nước mắt đâu. Kết quả vẫn không thể nào biến trở về đi. Đến tột cùng còn có thể có biện pháp nào có thể khôi phục thân thể. Mà liền tại Sở Thanh Nguyệt lo nghĩ ở giữa, Nhiếp Thần đã tiến lên trước. Trong tay cái kia đóa tuyết liên tản ra thanh lãnh mùi thơm. Đúng là nhẹ nhàng đâm vào Sở Thanh Nguyệt sợi tóc. Mặc dù là thân thể thu nhỏ, thế nhưng một đầu tóc dài đen nhánh lại hết sức nồng đậm. Tuyết liên hoa chậm rãi cắm vào. Trắng như tuyết bông hoa cùng tóc đen nhánh hình thành hoàn toàn khác biệt đối xứng. Một đạo thanh lãnh hương thơm lan tràn ra. Tuyết liên hoa trên khí tức thánh khiết một lần nữa tắm rửa lần Sở Thanh Nguyệt nhỏ nhắn xinh xắn. Thân thể, tại cái này tràn ngập quỷ khí. Cực kỳ đè nén minh giới bên trong. Làm nàng cảm nhận được một trận cực kỳ thoải mái khí tức. Mà ngay sau đó, Sở Thanh Nguyệt liền ý thức được tình huống hơi có khác biệt. Tiết liên hoa tản mát ra nhu nhu quang mang, đem chính mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bao phủ. Một cỗ một dạng cảm giác đúng là tràn ngập mà đến. Bản đế thân thể, chẳng lẽ, quang mang vặn vẹo biến ảo. Sở Thanh Nguyệt kinh ngạc phát giác, chính mình thân thể đúng là bắt đầu ở quang mang bao phủ bên trong chậm rãi biến hóa. Một đoàn quang mang bao khỏa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Rất nhanh, quang mang liền khuếch tán biến lớn phác họa ra một đạo nhân hình. Cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này quang mang chỗ phác họa ra đường cong yểu điệu không tì vết. Cái kiêu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp có lồi có lõm. Đúng là trong lúc nhất thời khiến không ít quỷ đều nhìn ngây người. Bọn họ có chút vô pháp tưởng tượng. Trong ánh sáng che giấu sẽ là cỡ nào tuyệt mỹ tồn tại. Thế mà thật sự hữu hiệu quả. Nhìn qua cái kia dần dần tăng cao thân cao. Nhiếp thần cũng không khỏi đến nho nhỏ kinh thán. Nhất là quang mang phác họa phía dưới. Càng thêm làm nổi bật ra thì liền nhiếp thần lúc trước cũng không có quá chú ý quan sát thướt tha. Dáng người, tiết liên hoa hương thơm hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi. Đúng là để lộ ra mấy phần thánh khiết cảm giác. Mà tại vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, quang mang rốt cục dần dần lui tán. Hiển lộ ra cái kia như tiên ngọc sắc bóng hình xinh đẹp. Hai con mắt như nước, lại dẫn mấy phần thanh lãnh, da như mỡ đông, trắng như tuyết bên trong hiện ra mấy cái bôi phấn hồng. Tóc xanh múa may theo gió, cây liễu eo nhỏ, thướt tha, nga mi nhạt quét, đôi mắt đẹp lưu chuyển, phảng phất giống như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Thanh lãnh bên trong mang theo một tia tuyệt mỹ, trong nháy mắt. Những thứ này thân ở minh giới bên trong quỷ vật bỗng nhiên cảm giác mình dường như lập tức vượt qua đến tiên giới, nhìn qua cái kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp, lại là đồng thời có chút nhìn ngây người, thậm chí không có quỷ có thể nghĩ đến, như thế giai nhân, còn có ai có thể xứng được với, nhưng lúc này, quên mất chính mình khôi phục thân thể, Sở Thanh Nguyệt trước là hơi sững sờ, rất nhanh, liền đem ánh mắt nhìn về phía nhiếp thần. Khụ khụ, trước đó nói những cái kia đều là nói đùa. Người có thể tuyệt đối đừng để ý a. Tuy nhiên Sở Thanh Nguyệt khôi phục thân thể 10 phần không tệ. Nhưng hồi tưởng lại vừa mới khi dễ hết nữ đế. Thậm chí còn uy hiếp nàng muốn đánh đòn. Nhiếp thần vội vàng xấu hổ ho khan hai giải thích rõ nói. Thế mà, tình huống lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt khẽ biến. Như có làn thu thủy lưu truyền. Đúng là bỗng nhiên đi trên trước một bước, hai tay nhẹ nhàng vờn quanh tới, ôm lấy nhiếp thần, thân thể mềm mại thân cận, nâng lên hai con mắt, cái kia trong suốt trong đôi mắt như có mấy phần ủy khuất. Liền biết thể hiện, thế mà còn dám chính diện cùng đại đế cường giả chống đỡ. Vạn nhất, nào có cái gì vạn nhất, đã muốn bảo vệ lão bà ngươi, liền không có vạn nhất, chỉ có thắng lợi. Nhiếp thần nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm một cái Sở Thanh Nguyệt chóp mũi, cũng không có nghĩ đến Sở Thanh Nguyệt biến về thân thể. Chuyện làm thứ nhất lại là cái này, câu nói này, nhưng trong nháy mắt va chạm Sở Thanh Nguyệt tiếng lòng, vốn là hơi có lo âu và u oán. Giờ phút này gương mặt càng là mặt như đào hoa, hiện ra một tia ửng đỏ, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là muốn trừng phạt một chút mới được. Tựa hồ là rõ ràng cảm giác mình có chút không chiếm ý. Câu nói này thanh âm, đúng là có dũng khí tiểu hài tử ngây thơ cảm giác. Trừng phạt, nhiếp thần hơi nghi hoặc một chút. Đương nhiên, chính là, nói, Sở Thanh Nguyệt để lộ ra một tia khó nén ngượng ngùng chi ý. Nhưng ta nghiêm trọng hoài nghi, đối ngươi thứ sắc lang này tới nói. Đây rốt cuộc xem như trừng phạt vẫn là khen thưởng. Cái kia trong mắt như nước mùa xuân dập dờn. Nói xong, Sở Thanh Nguyệt nhấp nhẹ bờ môi. Đúng là lấy nữ đế uy nghiêm chi tư. Thẳng tiếp hôn lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.